cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 87, chương 82, đột nhiên xuất hiện hỏa hoạn. Ta gọi Hà Lị Lị, soái ca ngươi có thể gọi ta Tiểu Lị. Soái ca, ngươi là nơi nào ngươi? Biết Triệu Trạch chính là có tiền công tử ca. Mái tóc dài màu nâu nữ tử một bên ôn nhu thì thầm nói. Một bên liên tiếp hắn ngồi xuống. Ta là Tố Nhu, soái ca, đến, ăn nho, trước kia phục vụ viên nữ tử. Nhìn thấy Hà Lị Lị biểu hiện về sau, lập tức cảm giác chính mình vậy mà bỏ qua một lần. Cùng có tiền thiếu gia thân cận cơ hội tốt nhi, vội vàng bưng mâm đựng trái cây chen vào trong bốn người gian. Lột ra nho đem đưa tới Triệu Trạch bên miệng. Giờ phút này nàng đã sớm quên chính mình lúc trước còn từng nói các nàng nơi này không cung cấp đặc thù phục vụ. Ca ca, người ở đâu? Về sau phải thường xuyên đến yêu. Có thể để cho ham tiền nữ Hà Lị Lị chủ động dính đi lên, đủ để thấy thân phận đối phương không phú thì quý. Tự xưng Hiểu Liên cô gái tóc đen cũng đồng dạng cầm lấy một chuỗi nho, gần sát Diệp Ngạn thân thể. Ha ha, Diệp huynh, đừng ngồi không nha, tới đi, chúng ta bắt đầu ca hát đi. Lần thứ nhất đi dạo loại địa phương này, đối mặt rất là chủ động ham tiền nữ, bị Hà Lị Lị nhếch lên tuyết trắng đùi cọ sát mấy lần. Trong lòng dục hỏa bốc lên Triệu Trạch, chỉ sợ chính mình cầm giữ không được. Vội vàng cầm lấy microphone hướng Diệp Ngạn cười nói. Đồng dạng bị Hiểu Liên sao có chút khó mà tự chế Diệp Ngạn. Phụ họa nhẹ gật đầu. Theo âm nhạc vang lên, bọn họ sao động tâm cuối cùng bình tĩnh không ít. Cứ như vậy, Triệu Trạch cùng Diệp Ngạn thay nhau ra trận hát karaoke. Chơi quên cả trời đất. Trong lúc đó Hà Lị Lị, Hiểu Liên, Tố Nhu tam nữ cũng đồng dạng dâng lên giọng hát của mình. Thời gian rất nhanh tới hơn 12 giờ khuya, mấy giờ đều không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Diệp Ngạn cũng sống thật tốt, chính đang ra sức hát karaoke. Triệu Trạch tâm tình không khỏi dần dần thư chậm lại, lại thêm vừa rồi khởi động bàn quay rút chúng 9 lần phạm vi gấp bội. Giờ phút này đã có được gần 109 vạn điểm ái muội năng lượng. Hắn trên mặt tràn đầy cười nhạt ý. Làm sao cảm giác có chút nóng khô đâu. Lại một lát sau, dùng hết phương pháp, muốn thu hoạch được Triệu Trạch phương pháp liên lạc, đều bị hắn mượn cớ đổi chủ đề. Hà Lị Lị đột nhiên mị cười nói một tiếng, sau đó trực tiếp mở ra áo lỗ hồng. Chỉ một thoáng, nhu bạch cao ngất ngọc phong trực tiếp trần trụi ra hơn phân nửa, ngừng lại dẫn tới trong phòng riêng tất cả mọi người ghé mắt nhìn lại. Đúng nha, nóng quá, thấy liền ngay tại hát karaoke Diệp Ngạn đều quên biểu diễn. Hầu kết không được nuốt, Hiểu Liên cùng Tố Nhu nhau nhau muốn bắt trước, khi nói chuyện liền muốn bỏ đi áo. Em gái ngươi, mấy cái này ham tiền nữ thật là với chơi. Lại câu dẫn lão tử thật muốn cầm giữ không được. Triệu Trạch vốn cũng không phải là cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn liễu hạ huệ. Bị Hà Lị Lị như thế sao? Trong lòng ngứa hắn, không nhịn được muốn đưa tay muốn đi nhào nặn hơn mấy lần. Nhưng vào lúc này, bên ngoài một trận tiếng ồn ào ẩn ẩn truyền đến. Ngừng lại khiến Triệu Trạch biến sắc bỗng nhiên đứng lên, đẩy ra dính sát Hà Lị Lị. Bước nhanh hướng về phía nơi cửa đi đến. Làm sao vậy soái ca? KTV cách âm hiệu quả rất tốt, còn có tiếng âm nhạc che lấp. Ngoại trừ thân là võ giả linh giác nhạy cảm Triệu Trạch bên ngoài, trong phòng bốn người khác lại không có một cái phát giác dị thường. Hà Lị Lị thấy hắn trở mặt rời đi, vội vàng cười làm lành lấy hỏi. Bị hắn như vậy nháo trò, Hiểu Liên cùng Tố Nhu cũng đều dừng động tác lại, mà Diệp Ngạn thì trong mắt viết đầy không hiểu. Triệu Trạch huynh đệ, ngươi đây là, bên ngoài hẳn là cháy rồi, chúng ta chuẩn bị đào mệnh đi. Khi nói chuyện, bước nhanh đi vào cửa bao xương Triệu Trạch, đã mở cửa phòng ra, sắc mặt trang nghiêm quay đầu lại nói, đốt đi lên, chạy mau, khụ khụ, đáng chết, lầu một lối ra cùng lối thoát hiểm, đều đã không cách nào ra ngoài, làm sao bây giờ, không được liền theo cửa sổ nhảy ra ngoài đi, té gãy chân cũng tổng so thiêu chết mạnh, một hồi đại hỏa tràn lan lên đến, chúng ta nghĩ nhảy cũng không có cơ hội. Bên ngoài trong thông đạo tiếng bước chân lộn xộn, có ho khan cùng kinh hô tiếng chửi rủa không ngừng truyền đến. Cùng lúc đó, trang trí vật liệu thiêu đốt về sau, gay mũi mùi cùng khói đặc cũng theo nơi cửa chui vào. Nhìn bốn, năm cái thanh niên nam nữ, thất kinh che miệng theo nơi cửa chạy qua, căn bản là không cần Triệu Trạch lại giải thích cái gì. Diệp huynh, đi mau. Dù không biết trận này hỏa hoạn cùng Diệp Ngạn tới đây có hay không trực tiếp nhân quả liên hệ, nhưng mình ở đây liền tuyệt đối không thể nhìn hắn xảy ra chuyện. Khi nói chuyện, Triệu Trạch đã trở lại ghế salon nơi kéo hắn cấp tốc rời đi. Tố Nhu tỷ, chúng ta cũng chạy mau đi. Sóng nhiệt khói đặc đánh tới, trong phòng tam nữ lại cũng không đoái hoài tới câu kẻ ngốc. Hà Lị Lị nhanh chóng mặc quần áo tử tế, chào hỏi Tố Nhu đi theo bọn họ. Đến thời khắc này, Hiểu Liên cũng tất nhiên sẽ không ngốc ngốc lưu tại trong phòng riêng chờ chết. Tất nhiên là cùng nhau chạy ra ngoài. Kim Sa quán bar rất lớn, vì cách âm, KTV trong phòng riêng đều là toàn phong bế, bởi vì không có vang vọng sở có địa phương cháy xuất hiện. Tại trong rạp người một khi bị đại hỏa bao phủ, sẽ rất khó lại có cơ hội nhi còn sống. Triệu Trạch đi theo phía trước mấy người, hướng về phía có thể thông hướng ngoại giới đại sảnh văn phòng chạy tới lúc. Thấy mấy cái cửa bao xương quan gắt gao, bên trong còn có âm nhạc truyền đến. Nhíu mày một chút, hắn nhịn xuống bị khói đặc hun đến có chút bị đè nén cảm giác. Dừng lại nhấc chân đem đá văng. Theo cửa phòng bị đại lực đá văng ra, bên trong hoặc ngay tại hát karaoke, họ ôm nhau thân mật nam nữ, ngay từ đầu đều rất phẫn nộ, nhưng khi phát hiện tình huống bên ngoài về sau, người người đều đối với hắn tràn đầy cảm kích, đụng chút tiến lên trên đường, từng cái bao xương bị Triệu Trạch đá văng, thông hướng đại sảnh văn phòng bên trong đường đi bên trong. Kinh hoàng đám người càng ngày càng nhiều. Dù sao, thông qua phòng cháy thông đạo đi lên tầng trốn lời nói, sẽ bị khói đặc đuổi theo. Còn có chỉ có thể chờ đợi phòng cháy cứu viện, còn sống tỷ lệ sẽ càng nhỏ hơn. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào hai tầng nhảy cửa sổ trên con đường này. Khi hắn cùng Diệp Ngạn đi theo dòng người đến đại sảnh lúc, trong đó đã có hai mươi mấy cái sắc mặt lo lắng nam nữ. Nhìn mặc, rất nhiều lại đều là Kim Sa quán ba nhân viên phục vụ. Trước mắt đại sảnh chính là quán ba văn phòng, chừng 7 đến 80 mét vuông dáng vẻ. Tổng cộng có hai nơi không có lắp đặt phòng trộm cửa sổ rào chắn. Có thể thông hướng phía dưới đường đi cửa sổ, ngươi đến cùng được hay không? Không được tránh ra, để chúng ta đi xuống trước. Đúng nha, các người hộp đêm này làm sao khiến cho liền tiêu nhân viên đều không có, ta nhất định phải khiếu nại các ngươi. Nhanh lên, đằng sau còn có rất nhiều người, ngươi đây là tại lãng phí đoàn người sinh mệnh. Triệu Trạch mấy người lúc đi vào, tay trái bên cạnh cửa sổ nơi một đầu dùng xé mở màn cửa sổ thắt nút cột thành dây thừng, một đầu cột vào dài mảnh trên bàn công tác. Bên kia bị quăng ra ngoài cửa sổ, giờ phút này, đang có một cái chừng 30 tuổi, bộ dáng không tệ tóc dài rủ xuống vai âu phục nữ tử. Ngồi xổm ở trên cửa sổ, run rẩy nắm lấy dây thừng do dự, mà mở miệng kêu gào, thì là ngay từ đầu che miệng theo bọn họ cửa bao xương chạy qua. Năm cái thanh niên nam nữ bên trong ba nam tử, nghe khẩu khí của bọn hắn. Hẳn là không biết nàng này, nếu như không phải cửa sổ nơi đã bị quán ba nhân viên công tác chiếm cứ lời nói, bọn họ hẳn là sẽ vọt thẳng đi qua, cướp từ nơi này chạy trốn. Hy Nhã tiểu thư, không thể lại do dự, ngươi nhanh một chút đi đi. Kim Hy Nhã, Hoa Hạ quốc lân bang hát quốc chi người, Kim Sa quán ba người đầu tư một trong, đêm nay được mời tới tiêu khiển, lại gặp không hiểu mà đến hỏa hoạn. Bên cạnh hắn 40 tả hữu trung niên nhân, quán ba giám đốc Lâm Kiệt, nhìn càng ngày càng nhiều người tràn vào nơi này, lại đoàn người cảm xúc dần dần muốn mất khống chế, nhịn không được lo lắng khuyên nhủ. Không được, Lâm giám đốc, ta làm không được, vẫn là các ngươi tới trước đi. Nữ tử kia đối mặt mấy chục người đốt đốt ánh mắt, quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ chừng 4-5 mét khoảng cách. Cuối cùng nàng lắc đầu, theo trên bệ cửa sổ xuống tới, đem vị trí tặng cho khuyên nàng trung niên nhân. Vậy được rồi, ta đi xuống trước, một hồi ở bên ngoài tiếp tục ngươi. Giờ phút này xe cứu hỏa vẫn còn chưa qua đến. Lâm Kiệt biết không thể kéo dài, liền gật đầu nắm lấy nút buộc chậm rãi tuột xuống. Ta đi, chậm như vậy, đến phiên chúng ta lúc, chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Không được, phải nghĩ biện pháp lại đi làm một đầu dạng này dây thừng mới được. Nhìn dùng gần một phút, mới đạp tường trượt tới trên mặt đất Lâm Kiệt. Triệu Trạch cau mày, căn dặn Diệp Ngạn không nên chạy loạn về sau. Hắn quay người từ trước đến nay lúc trong thông đạo chạy tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.